Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân yêu của Khoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, Tống Thị Phương Anh đã trở thành một cái tên gọi khá quen thuộc đối với quý khán thính giả nghe chuyện ở trên kênh. Và gần đây nhất đó chính là sự ra mắt của bộ truyện có tựa đề Giải thoát số phận đã nhận được rất nhiều những tình cảm yêu mến và sự quan tâm từ khán thính giả. Ngày hôm nay, trong lần quay trở lại này, trong lần hợp tác này, cô sẽ mang đến cho chúng ta một bộ truyện dài kỳ thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm với những tình tiết gay cấn và hồi hộp. Một bộ truyện có tên gọi Mẹ trẻ đa tình. Để biết được nội dung chi tiết của câu chuyện này, quý vị hãy cùng đồng hành với Trà Thanh trong những tập của truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào lúc 19:30 hàng ngày. Vì thế mà đừng quên bấm nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những tập truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ sẽ là tập phát sóng đầu tiên của truyện Mẹ trẻ đa tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngay lúc này, khi tôi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi đã ước rằng, giá như ngày đó tôi chết đi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, một bi kịch của cuộc đời. Tiếng người hét lên, tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn đường hắt xuống. Đó là những gì trong ký ức của tôi ngày đó tôi 5 tuổi. Một đứa bé bị mẹ bỏ rơi ngay trên đê. Mẹ gọi điện cho ai đó từ trạm điện thoại của bưu điện. Anh không dám cãi lời mẹ anh sao? Vậy còn con và em? Anh không nghĩ đến hay sao? Bên kia cúp máy, mẹ lặng lặng nhìn tôi. Chúng ta đi thôi. Dắt tôi đi trên con đê, mẹ dừng lại. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Mẹ xin lỗi. Có trách, hãy trách bố con. Anh ta thật tàn nhẫn. Tôi nhìn mẹ ngơ ngác không hiểu. Tôi thấy bà khóc, nhìn tôi. Mẹ ơi, con khát nước. Con chờ ở đây, mẹ đi mua nước. Vâng, mẹ đi nhanh lên nhé. Và cứ vậy, từ chiều đến tối, mẹ vẫn không quay lại. Tiếng tôi khóc thút thít gọi mẹ trong vô vọng. Cho tới tối hẳn, tôi ngồi co ro ở gốc cây, nhìn thấy một con mèo hoang. Thấy con mèo chạy, tôi đột nhiên chạy theo ra tới đường cái. Tôi băng qua đường. Một chiếc xe đi tới đâm vào tôi ngã văng ra. Máu chảy. Bàn tay nhỏ của một đứa bé 5 tuổi đang giãy giụa trong đau đớn mà vẫn không quên câu. Mẹ ơi, con đau. Bất ngờ tiếng gõ cửa xóa tan đi ký ức của tôi. Thường ơi! Tôi bật dậy nhễ nhại mồ hôi. Ký ức của 13 năm đi qua nhưng vẫn ám ảnh hàng đêm. Con lại mơ ác mộng đấy à? Xem con kìa. Con sẽ không quên được mẹ. Nếu ngày đó không có mẹ cứu, sẽ không có con của hôm nay. Tôi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nhẹ nhàng vuốt má tôi. Tôi nào cứ nhắc hoài vậy con. Đó là duyên số. Duyên số đưa con đến bên bố mẹ con ạ. Thôi xuống dọn nhà giúp mẹ đi. Hôm nay bố có khách đến chơi đấy. Bạn cũ của bố ngày xưa trên chiến trường, gọi là anh em xương máu đấy con. Vâng, con xuống ngay đây. Tôi là Thương, 18 tuổi, được bố mẹ nhận làm con nuôi vào buổi tối định mệnh đó. Một đứa trẻ có tên Thương đang nằm thoi thóp với đống máu trên gương mặt. Và khi đó, một người phụ nữ đã với bàn tay ôm gọn tôi vào lòng. Đó chính là mẹ tôi bây giờ. Mẹ thật tuyệt vời. Bố mẹ nhận tôi, khi đó mẹ tôi đang có thai. Và tôi đã có một đứa em trai bụ bẫm. Chiến, em trai tôi gõ cửa bước vào. Chị làm gì mà ngẩn người vậy? Đang suy nghĩ mấy việc thôi. Mà sao vào không gõ cửa hả? Em gõ rồi, có chị không nghe thấy. Còn chối đấy hả? Đi xuống dọn dẹp cùng chị đi. Này nhà mình có khách đấy. Em đi luyện thanh đây. Năm nay em phải thi The Voice nhí. Chỉ trốn việc là giỏi thôi. Hai chị em đang tranh luận thì tiếng mẹ gọi với lên. Thương ơi, xuống cuốn em cho mẹ đi con. Dạ. Tôi hí hửng xuống dưới. Bố thấy tôi bèn bảo. Thương nhà ta năm nay thi đỗ hẳn 2 trường. Con quyết định học trường gì chưa? Con sẽ học ngoại thương ạ. Ừ, chịu khó mà học con nhé. Đừng như bố mẹ công nhân lao động lương thấp mà vất vả lắm. Vâng, con sẽ đi làm thêm để lo học phí. Cái đó tính sau, bố mẹ lo được. Mẹ tôi chen vào. Cái anh Trung bạn bố ấy, vợ mất rồi đúng không anh? Ừ, cũng có một đứa con gái bằng tuổi Thương nhà mình thì phải. Số anh đó cũng vất vả anh nhỉ? Ừ, nghe nói anh ấy mắt kém nữa, giờ làm xe ôm. Mẹ tôi làm công nhân quét rác đường, còn bố tôi làm về cơ khí hàn xì. Cuộc sống không giàu có, nhưng mà trong nhà tôi luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương của mọi người. Cơm nước nấu xong, tôi bày biện ra trải bàn, chợt có tiếng chuông cửa. Thương ra mở cửa đi con, chắc Chúa đến rồi đấy. Tôi ra mở cửa thì thấy một bác trai trông dáng vẻ làm lũ và một cô gái chạc tuổi tôi. Chào cháu, bố mẹ có nhà không cháu? Dạ có, bố mẹ cháu đang chờ chú đấy ạ. Thấy khách đến, bố tôi vui mừng bảo. Đây rồi, nào ngồi đi hai bố con. Năm nay con gái ông thi đỗ không? Cháu đỗ hai trường ông ạ. Thế là tốt, cháu Thư nhà tôi cũng đỗ. Thật vui biết mấy khi biết con đỗ đại học ông ạ. Ừ, vậy thì con gì bằng, chịu khó mà học các con nhé. Tôi quay sang hỏi Thư. Cậu đỗ trường nào đấy? Mình đỗ ngoại thương, thế còn cậu? Mình cũng vậy, có khi học chung rồi. Tôi cười tươi, cắp nem cho Thư rồi dục. Cậu ăn đi. Cảm ơn, để mình tự nhiên được rồi. Ăn xong, mẹ nói nhỏ với tôi. Con lên xem có quần áo nào không mặc đến cho bạn nhé. Thư nó cũng khổ lắm con ạ. Nhìn con bé mặc đồ cũ rách mà xót xa cả ra. Vâng, con hiểu rồi. Đoạn hai bố con sắp về, tôi chạy lại dắt Thư lên phòng lấy đồ. Thư ngạc nhiên nhìn khắp căn phòng. Cậu có phòng riêng à? Ừ, cậu ngồi đi, mình tặng cậu ít đồ. Đồ chưa cũ đâu, nhưng mà mình béo hơn cậu nên bị chật rồi. Nếu cậu không chê, mình tặng cậu. Thư cầm ngại ngùng. Vậy tốt quá rồi, mình cảm ơn. Hẹn gặp lại cậu ở trường. Ừ, tạm biệt nhé. Tiễn họ ra về, tôi thấy bên phòng thằng Chiến đang luyện giọng hát hò nên mắng nó. Ê, không được học đi, còn hát với họ đấy à? Chị thì biết cái gì? Em sẽ đạt giải. Em đăng ký rồi và đạt vòng loại rồi đấy. Thật sao? Chị nghĩ em đùa cơ. Em đùa làm gì? Em lọt rồi mà. Trời ạ, vậy ai đưa em đi? Mà bố mẹ biết chưa đấy? Bố mẹ biết rồi, em nói lúc sáng rồi. Em trai chị giỏi quá, nhưng mà vẫn không quên việc học đâu đấy nhá. Chị yên tâm, em không quên việc học đâu mà. Hai chị em ngó qua cửa sổ, thấy bố đang bóp vai cho mẹ. Tôi và Chiến nhìn nhau cười tủm tỉm. Gia đình đơn giản, được bên nhau là đủ. Hôm sau tôi đến trường nộp hồ sơ nhập học và gặp Thư. Thư trông khác hẳn với hôm đến nhà tôi, rạng rỡ hơn và trông sành điệu hơn. Thấy Thư tôi định với tay gọi, thì thấy một chiếc taxi mở cửa. Trên xe là một người đàn ông kéo Thư vào trong xe. Tôi ngạc nhiên tự hỏi. Không lẽ cậu ấy có bạn trai rồi? Tôi lắc đầu rồi chạy vội đi. Đứng đợi xe buýt, một chị bế đứa con nhỏ mời tôi mua kẹo. Cô ơi, mua hộ chị một gói kẹo với. Em không ăn kẹo đâu, nhưng em vẫn cho chị tiền. Tôi rút tiền đưa, nhưng mà chị ấy vẫn nhét kẹo vào tay tôi. Chị không ăn xin, chị bán hàng mà. Tôi chạnh lòng đứng đơ người. Dù sao thì vẫn còn vô số người khổ hơn mình. Lúc ngước lên thì thấy xe buýt vừa chạy ngang qua. Tôi chạy vội theo gọi lớn. Xe buýt, cho cháu lên với chú ơi. Về nhà tôi dọn dẹp. Sau đó thấy bố mẹ về trong niềm nở. Mẹ đặt vé rồi, mai nhà ta đi Sài Gòn cổ vũ cu tí nhà mình thi chứ. Dù được hay không cũng phải ủng hộ hết mình. Yeah, mày được đi Sài Gòn. Tôi sung sướng nhảy cẫng lên. Chồng kìa, lớn rồi còn vui hơn cả em nữa là sao? Con đi chuẩn bị đồ đấy ạ. Tôi vui vẻ lên gấp đồ đạc rồi cả nhà cùng ăn cơm. Chiến luyên thuyên. Mai con sẽ hát bài cả nhà thương nhau. Bố mỉm cười. Hát bài gì cũng được ông tướng ạ. Nhất ông rồi đấy nhá. Mẹ gắp cho cô cậu miếng thịt rồi bảo. Cứ nghĩ có bố mẹ, có chị ở dưới cổ vũ là con phải cố gắng. Ấy, bố mẹ đừng áp lực cho em. Con nghĩ cứ thật phải thoải mái, ra sao thì ra. Em sẽ được chọn, mọi người tin ở con đi. Cả nhà bật cười tán thưởng, bữa tối rộn rã tiếng cười. Hôm sau nhà tôi vào Sài Gòn, một thành phố nhộn nhịp tấp nập. Thuê một căn phòng rộng, rồi cả nhà mau chóng đưa Chiến đến dự thi. Chiến vào tập luyện cả buổi, chúng tôi cứ thế theo dõi em mà không thấy mệt. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, nên tôi bảo bố mẹ. Con đi mua cơm đây, bố mẹ chờ đây nhé. Vừa chạy ra ngoài, tôi liền thấy tiếng quát của một cô gái xinh đẹp. Chị đó là ca sĩ nổi tiếng Ngọc Hoa mà nhỉ. Làm ăn chớp nhoáng, kể cái lông mày như này cũng đi trang điểm được đấy à? Em xin lỗi chị, để em làm lại. Thôi khỏi đi, ban tổ chức sao lại thuê những người kém chuyên nghiệp đến thế này chứ? Tôi tự làm được, đừng có động vào nữa. Chị ta đẩy cô trang điểm ra. Tôi thở dài rồi chạy nhanh ra ngoài mua cơm. Ra ngoài thấy nhà báo đứng chờ sẵn rất đông. Thiết nghĩ, nếu có ngày em trai mình nổi tiếng đứng ở nơi đó thật là vui. Khi tôi mua cơm về, đã thấy bố mẹ ngả vào vai nhau ngủ ngon lành. Thấy tiếng động, mẹ liền rụt mắt. Về rồi đấy hả con? Có xa đây không? Không mẹ, quán cơm ngay gần đây thôi. Ăn thôi, em con ăn ở kia rồi. Vâng, mẹ này, có mấy ban giám khảo thế ạ? 4 thì phải, 2 nhạc sĩ và 2 ca sĩ. Hy vọng cô tí nhà ta không vào nhóm ca sĩ Ngọc Hoa. Sao vậy con? À, đó là trên quan điểm của con thôi. Còn xem có được chọn không đã chứ? Còn xem thế nào chứ? Bố buồn ngủ quá. Bố mẹ ngủ đi, tối mới thi cơ mà. Hôm nay cô tí lên sóng trực tiếp đấy ạ. Ừ, vậy bố ngủ lát nhé. Lát còn tỉnh táo mà xem. Vâng, bố cứ ngủ đi. Đến tối, Chiến hồi hộp trong bộ áo dài truyền thống lịch lãm và trang nhã. Cậu nhìn tôi ánh mắt đầy lo lắng. Chị, em làm được phải không? Em run quá. Trời ạ, mới khai mạc mà sao em run vậy? Em thích một anh lắm, nhưng em sợ không được chọn. Nếu như không phải anh đó, thì dù người khác chọn, em cũng không thi đâu. Nhưng là ai mới được? Ai mà em thần tượng vậy? Mấy cái showbiz, chị mù tịt luôn ấy. Ai bảo chị chỉ lo học, phải thêm mấy cái khác mới thú vị chứ. Thì có mấy ca sĩ nữ, chị cũng biết đấy thôi. Mẹ tôi nghe tin tức đâu cũng tiến tới bảo. Nghe nói người này nổi lắm ở nước ngoài cơ, mời về làm giám khảo mãi mới đồng ý hay sao đấy. Vậy cơ ạ? Ừ, tuổi trẻ tài cao, mấy cô cơ quan mẹ còn hâm mộ cơ mà. Mẹ đang nói thì tivi sau hậu trường bật lên tiếng nhạc. Ca sĩ Ngọc Hoa và Thiên Trường đang hát cùng một nhạc sĩ. Ba người này đang hát mở màn, chỉ còn thiếu một người nữa. Nghe tiếng hát của người đó cũng cất giọng ca. Giây phút anh ta bước ra khỏi sân khấu trong bộ vest đen, gương mặt buồn bã, và ca sĩ Ngọc Hoa ôm eo anh ta uốn éo xung quanh. Còn anh ta thì đứng nhìn xuống khán giả một cách vô hồn. Ngọc Hoa cười tươi, áp sát vào má của anh ta. Ca sĩ Nam Phong vẫn giữ nguyên thần thái hát những câu từ sâu lắng. Mẹ tôi như thấy thần tượng reo lên. Ca sĩ Nam Phong đấy con, trời ơi lịch lãm thật đấy. Tôi thẫn thờ nhìn ra phía họ. Cùng lúc đó nhạc vừa xuống, đèn tắt đi, mẹ giật áo tôi. Em con chuẩn bị rồi đấy thương. À vâng, sao con không biết anh ca sĩ này mẹ nhỏ? Cậu ta hát bên nước ngoài, ai mà chẳng biết, có con không biết thôi. Cậu ta từ chối mọi lời làm giám khảo, đột nhiên cậu ta nhận lời mời cho cuộc thi nhí này. Lý do mà cậu ta đưa ra là về đây nghỉ ngơi luôn, thế mới thú vị chứ. Kiêu ngạo vậy cơ ạ? Ừ, nổi tiếng kiêu ngạo và kiệm lời con ạ. Kìa, em có lên kìa. Chiến bắt đầu cất giọng. Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài. Mẹ tôi nghe Chiến hát thì nước mắt rưng rưng. Ca sĩ Ngọc Hoa bấm chọn, rồi đến hai nhạc sĩ kia cũng bấm. Tôi và bố mẹ nhảy lên vì vui sướng. Chỉ còn anh ta, cho đến khi em tôi hát đến câu cuối cùng, vẻ mặt thằng bé dường như khá thất vọng. Và cuối cùng, cho đến phút cuối, anh ta vẫn không chọn. Kết thúc, chiếc ghế xoay lại, anh ta cười nhẹ. Ca sĩ Ngọc Hoa lên tiếng trước. Chào con hát rất hay, rất truyền cảm. Tại sao con lại chọn bài hát này? Con muốn tặng cho mẹ của con ạ. Giờ con có thể lựa chọn quyết định về đội của ai được rồi đấy. Con muốn về đội chú Phong, nhưng chú lại không chọn con. Sự chân thật của cậu bé khiến khán giả ồ lên, nhưng anh ta không có chút phản ứng, chỉ lạnh lùng đáp. Về tập thêm đi nhá, cháu chưa có đạt. Ngọc Hoa mỉm cười nhìn thằng bé. Không sao, cháu có thể về đội cô, mà cố lên nhá. Cháu cảm ơn ba cô chú đã chọn cháu, nhưng mà cháu muốn tới đây để được vào đội của chú Phong. Có lẽ cháu đã thất bại. Anh ta không thèm nhìn thằng bé, rồi nhắm mắt lại thở dài. MC liền xóa tan bầu không khí căng thẳng. Lúc này bố cũng không hiểu nổi cậu con trai, hơi gắt giọng. Cái thằng này, chọn Ngọc Hoa cũng được chứ sao? Giàu nhất định phải là cậu ta. Vì cậu ta mới là người con anh thần tượng. Cậu ta lại cho thằng bé cáo nức lại rồi. Tôi nhìn em trai đứng trên sân khấu mà nắm chặt tay. Cậu cố tìm cho mình một cơ hội nên đành mạnh dạn nói. Chú Phong có thể suy nghĩ kỹ lại không ạ? Cháu thật sự rất thích. Chiến chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu Phong kia ngắt lời. Cháu nên nhường sân khấu lại cho các bạn khác. Nếu bản thân còn không nhận ra cái sai ở đâu thì cháu không nên tham dự cuộc thi này thêm lần nào nữa. Khán giả ồ lên, Chiến cúi đầu rồi đi vào trong. Thằng bé đã bị tổn thương, bố tôi chạy theo. Để tôi nói chuyện với con. Đừng, lúc này để con một mình đi anh. Hãy để thằng bé nhận ra nó sai ở đâu, vì cậu ta chưa bao giờ nhận xét sai cả. Bố mẹ về nghỉ đi, con và Chiến sẽ nói chuyện. Chúng con sẽ đi dạo Sài Gòn rồi mới về chưa ạ? Ừ, vậy hai đứa đi cẩn thận, mai còn về. Dạ con biết rồi, bố mẹ về nghỉ đi nhé. Ra ngoài tôi thấy Chiến ngồi ở ghế đá buôn bã. Chiến thấy tôi liền nức nở. Chị à, em vô dụng phải không? Em đã không thể nghĩ ra em sai ở đâu nữa. Đừng nghĩ vậy, em rất giỏi rồi mà. Có thể là tiêu chuẩn của anh ta quá cao. Chị thấy em hát hay mà. Đó là chị thấy vậy. Em thật sự muốn được ca hát và muốn được anh đó đào tạo. Thôi nào, sau này em ôn luyện thêm thì sẽ có cơ hội thôi. Chị nghe người đó hát rồi đấy. Khi hát, tâm hồn hay là nét mặt của anh đó em đều rất thích. Và giọng hát thì không có đối thủ. Vậy em muốn sao? Em có thể học từ người khác, cớ gì cứ phải là anh ta. Em phải chờ để hỏi, nhất định phải hỏi em sai ở đâu. Chỉ bằng chị em ta ăn rồi về nghỉ ngơi, ngày mai còn bay có phải hơn không? Chị về trước đi, em chờ ở đây được rồi. Vậy chị chờ với em nhé. 4 tiếng sau, tiếng nhà báo kéo đến mỗi lúc một đông, nhưng không thấy anh ta và Ngọc Hoa đi ra. Đám nhà báo lao nhau. Lẽ nào họ đi cửa khác? Sang cửa khác thôi. Nhà báo vừa kéo nhau đi thì tôi thấy ca sĩ Nam Phong đi ra, vừa đi vừa lau tay, vẻ mặt lầm lì. Ngọc Khoa thì đang cười nói với anh ta. Chiến thấy thế vội chạy lại. Chú Phong, chú có thể nói cho cháu biết cháu sai ở đâu không ạ? Cháu thật sự không nghĩ ra cháu sai ở đâu cả. Thư ký anh ta tiến tới chặn Chiến lại. Cậu Phong đã mệt, cậu có thể gửi câu hỏi qua email cho tôi, rồi tôi sẽ trả lời. Nam Phong dừng lại, không thèm nhìn Chiến mà cất giọng. Nếu chú là cháu, thì lúc này chú nên về xem lại đoạn mà cháu biểu diễn rồi tự tìm ra điểm sai. Nhưng không sao, chú có thể cho cháu đáp án. Sáng đơn giản vì chú không thích giọng của cháu, còn rất nhiều bạn hát hay hơn rất nhiều, nên đừng làm mất thời gian của chú nữa. Cháu thật sự rất thần tượng chú. Cháu đã mong ngày này từ rất lâu rồi. Chú rất cảm ơn vì điều đó. Vậy chú có thể cho cháu chụp kiểu ảnh được không ạ? Vừa nói, Chiến vừa cầm lấy tay anh ta về mặt cầu xin. Nhưng anh ta vô tình hất mạnh. Anh ta lau sạch tay, như thể em tôi rất bẩn. Tôi điên tiết tiến lại gằn giọng. Này, sao các người quá đáng vậy? Chiến mau lại đây, chúng ta đi thôi. Chị nghĩ em thần tượng nhầm người rồi đấy. Tay em tôi đâu phải là thứ gì đó đáng ghê gớm để anh phải tỏ thái độ như vậy chứ. Nhìn lại người mà em thần tượng đi Chiến, thật kinh tởm. Anh ta thở dài nhắm mắt nói với thư ký. Từ mai tôi cần vệ sĩ đi theo. Hãy đảm bảo những lời rác rưởi như thế này không đến tai tôi nữa. Vâng, tôi hiểu rồi. Họ lên xe vụt đi mất. Còn Chiến thì nói bằng giọng hơn dỗi. Chị à, chúng ta sai rồi. Sai gì mà sai? Loại khinh người như vậy thì thần tượng làm gì? Chị chưa bao giờ thấy ai kinh dị như vậy đấy. Em quên mất. Anh ta mắc chứng sợ người khác chạm vào. Nếu không phải là người quen thì không được. Lại còn vậy nữa, rắc rối. Có tài, có dung mạo chút là khinh thường người khác hay sao? Thôi đi ăn thôi, phải cao chị đấy. Sao không phải là chị bao em? Chị làm gì có tiền? Thế em có chắc? Em giàu hơn chị. Hai chị em tôi vui vẻ đi về. Thấy Chiến cười trở lại, tôi vui hơn. Một tháng sau khi trở về nhà, tôi đã nhập học và xin đi làm vào buổi tối. Tôi nhớ rõ hôm đó là một ngày mưa buồn mà đến giờ tôi không thể quên được. Thường ơi, về nhà ngay đi con. Mẹ sao vậy? Vào viện ngay, bố tai nạn đang cấp cứu, nguy kịch rồi con ơi. Tôi vội vàng chạy về, trên đường lo lắng lầm bầm. Bố không sao đâu, sẽ không sao đâu. Khi chạy tới viện, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ đờ đẫn, lau máu trên người bố thật sạch sẽ. Mẹ quay lại nhìn tôi, hai hàng lệ rơi. Bố đi rồi con ơi. Tôi làm rơi chiếc cặp sách đang cầm trên tay. Không, mẹ nói cái gì thế? Bố nói cuối tuần đưa cả nhà về quê chơi cơ mà. Bố lại nói dối con à? Tôi lay tay mẹ khóc nức lên. Bác sĩ thông báo. Nạn nhân tử vong vào lúc 9:30. Xin chia buồn với gia đình. Mình ơi, sao mình bỏ em lại cùng các con nhỏ? Ông bảo là chờ chúng lấy chồng lấy vợ, đưa tôi đi du lịch khắp nơi mà ông quên rồi sao? Chiến cũng ôm chầm lấy bố mà gào lên. Bố ơi, con thương bố lắm. Bố ơi, bố đừng bỏ chúng con, đừng bỏ con. Đám tang diễn ra ngay tại nhà tang lễ của bệnh viện. Tôi ngồi cạnh quan tài mà nhớ lại. Ngày bé khi hàng xóm có tivi, tối nào tôi cũng sang xem. Rồi bố quyết định bán con lợn đi để mua một cái tivi cho tôi xem. Bố còn bảo. Thường này, sau này lớn phải giỏi giang, mua cho bố 10 cái tivi như thế kia đấy nhá. Nghĩ tới tôi lại bật khóc. Bố không chở con gì cả. Con hứa sẽ mua cho bố 10 chiếc tivi, mà giờ bố lại đi xa vậy. Còn mua cho bố sao được nữa. Tang lễ của bố kết thúc. Nhìn mẹ cứ ngồi thẫn thờ bên ảnh bố, mà tôi chỉ còn biết nắm tay mẹ an ủi. Mẹ, từ giờ con sẽ chăm sóc mẹ thay cả phần của bố nữa. Mẹ cảm ơn con. Giờ mẹ chỉ còn hai đứa, vì hai đứa mà sống thôi. Tôi và Chiến lại tiếp tục hành trình đến trường. Mẹ quay trở lại công việc, nhưng dường như mẹ đang cố nỗ lực để kiếm thêm kinh tế cho gia đình. Hôm nay mẹ tăng ca, các con cứ ăn đi nhé. Mẹ, sao dạo này mẹ hay tăng ca vậy? Ừ, mẹ không sao, mẹ đi đây. Tăng ca chứ ở nhà lại nghĩ linh tinh. Chiến học thêm đủ môn. Tiền tôi đi làm chỉ đủ tiền ăn sáng cho em trai. Tiền học, tiền ăn, đủ thứ một mình mẹ gánh vác. Hôm sau đến trường, tôi hỏi Thủy, bạn thân cùng lớp về việc làm thêm. Nó liền bảo. Không có đâu. Bây giờ ngày đi học, tối đi làm rồi. Thì làm gì còn công việc nào làm thêm được nữa. Nhưng tao cần tiền lắm. Từ sau khi bố mất, việc ăn học của hai đứa làm mẹ tao vất vả hơn. Nhìn mẹ gầy thêm, tao xót lắm. Thế để tao hỏi thím tao, nhà giặt là, xem tối có cần thêm người làm quần áo không nhá. Ừ, giúp tao với nhá. Được rồi, để tao hỏi cho. Tan học trên đường đi làm, tôi thấy Thư lại có người đàn ông nào đó, trông khá giành điệu. Dù có quen biết, nhưng chưa lần nào thấy tôi ở trường Thư hỏi han cả, vì có vẻ như Thư cố né tránh. Tôi đến, quản lý chỗ làm thêm quát lớn. Sao mà đi giao gà mãi chưa về? Có đơn rồi đây. Chán thật đấy. Kiểu này mất khách như chơi. Các cô còn làm gì không mau dọn dẹp đi, còn trố mắt ra mà nhìn nữa đấy à? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi bèn lên tiếng. Chị để em đi giao cho. Giao xong em về luôn cũng được ạ. Nghe tôi nói vậy, quản lý liền đổi giọng. Vậy tốt quá, giao hộ chị cá nhé. Tôi nhìn địa chỉ rồi đến một quán bar. Mấy nhân viên bên ngoài cửa đặt gà, thấy tôi tới liền tới nhận. Của chị đây ạ, 370.000 ạ. Tiền đây, cảm ơn. Nhìn họ là những cô gái rõ xinh, ăn mặc thì có phần hơi tây hóa quá, hở hết vòng một rồi. Tôi quay đi thì thấy trên xe taxi Thư đi xuống. Thấy tôi, Thư liền ấp úng. Trông Thư giành điệu và ăn mặc rất phóng khoáng. Thư nhỏ giọng chỉ đủ mình tôi nghe. Cậu coi như chưa nhìn thấy mình đi. Ừ, mình biết rồi. Còn nữa, tuyệt đối từ nay về sau, khi thấy mình, hãy coi như không quen biết. Người đàn ông từ đâu đi tới, quàng vai Thư hỏi. Lý Thư Cưng, ai vậy? Đâu có, chỉ là con bé giao gà thôi anh ạ. Người đàn ông cúi đầu hôn Thư, tôi vội quay đi. Vừa đi tôi vừa nghĩ. Chắc không phải đâu, chắc là bạn trai của cô ấy thôi. Tôi phóng nhanh về nhà và cố nghĩ về thư thật tốt đẹp. Đi qua con đê nơi tôi bị bỏ rơi, tôi đỗ lại nhìn chỗ mà tôi suýt chết rồi nắm chặt bàn tay. Bà thật nhẫn tâm. Giờ nếu bà đang hạnh phúc thì tôi cầu mong hai chữ hạnh phúc không dành cho bà. Một người mẹ nhẫn tâm đã sinh ra tôi lại còn vứt bỏ tôi. Nhìn sang bên tường, tôi nhận ra bóng một người phụ nữ đang quét rác trong bóng tối. Đó là mẹ. Tôi nhìn mẹ mà lòng quặn thắt. Tôi vẫy tay cười tươi gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nghỉ chưa? Con đèo mẹ về. Xong rồi đây, mẹ đẩy ra kia nữa là xong. Tôi chạy lại phụ mẹ đẩy xe. Thường này, xe của con cũ quá rồi. Chờ mẹ đủ tiền, mẹ mua cho con xe mới. Chứ xe này con đi không phù hợp. Có xe đi là tốt rồi mẹ ạ. Con thấy xe đi rất êm, như khi con đi xế hộp ấy. Thôi đi cô, xế hộp ở đâu mà đi. Mẹ thấy con người ta xe đọ xe kia, mà con nhà mình xe hư suốt, mẹ thấy không vui con ạ. Quan trọng là sức khỏe, còn mấy cái vật chất đó mẹ đừng có suy nghĩ. Con sẽ đi làm có tiền, con sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp nơi như lời bố hứa. Con sẽ làm thay cho bố. Được rồi cô ạ, về thôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm làm món phở thịt bò rồi để lại mảnh giấy. Mẹ ăn đi, con gái làm rất mất công đấy. Mẹ không ăn là con giận đấy nhá. Cũng đừng nói là phí tiền. Thịt bò ở chị chỗ làm cho con chỉ mất 20.000 mua xương cục và bánh phở thôi. Yêu mẹ. Tôi đến lớp rồi vội lao vào hỏi Thủy. Sao rồi, có việc không? Bình tĩnh nào. Có nhá. Đi bán gà về thì qua lọc đồ rồi cho vào máy. Sau đó là quần áo. Lương 50.000 một giờ. Tối làm khoảng 4 tiếng. Vậy 1 giờ đêm mới về cơ à? Ừ, thì tầm đấy. Chết rồi. Không biết xin mẹ sao đây. Sợ mẹ tao lại không cho ấy. Thế thêm giờ chỉ có giờ ấy thôi. Nếu xin được thì làm từ tối nay luôn nhá. Ờ được rồi, cứ đi làm đã rồi tính sau. Nghỉ giải lao, tôi gọi cho mẹ mà giọng hơi run vì không biết nói sao cả. Mẹ ơi, con muốn đi làm thêm sau khi bán gà về, được không mẹ? Không được, mấy giờ rồi còn làm, mẹ không có đồng ý đâu. Rồi thời gian đâu mà con học nữa. Mẹ yên tâm, nhà mình ở phố mà. Đêm còn nhộn nhịp hơn cả ngày. Con đi làm thêm chỉ là soạn đồ cho vào máy giặt thôi. Học thì ở quán gà, con vừa học vừa làm, tranh thủ được mà. Không được, mẹ không đồng ý. Mẹ, con thật sự muốn đi làm mẹ ạ. Mẹ cho con đi làm thử. Nếu con không chịu được, con sẽ về mẹ nhé. Mẹ không muốn con phải đi làm. Tuổi con là tuổi học. Mẹ không muốn con của mẹ thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Con tự hào khi có mẹ. Và con thấy rất hạnh phúc. Không có thiệt thòi gì ở đây đâu ạ. Vậy nha mẹ, con sẽ đi làm chăm chỉ. Khi về thì gọi mẹ đón đấy nhớ. Vâng ạ. Sau khi tan học, tôi đến quán gà làm. Vì là cuối tuần nên khá đông. Dọn dẹp xong, tôi lại chạy vội đến làm ở nhà thím của Thủy. Cháu phân loại ra áo màu và áo trắng rồi cho vào giặt. Ca sáng đến người ta là. Còn cháu là chỗ giặt xong kia rồi cho vào túi treo lên ngay ngắn cho cô là được. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Đến 1 giờ xong việc, tôi uốn vai cho đỡ mỏi. Đau lưng quá, có lẽ chưa quen. Ra đạp con xe máy cà tàng mãi không đổ, tôi liền dắt bộ. Khu vực này nhiều nhà nghỉ và khách sạn nên cũng phức tạp. Điện thoại reo lên là mẹ gọi. Con đi đến đâu rồi đấy? Con đói quá nên ăn bát phở mẹ. Mẹ ăn không con mua về. Mẹ không ăn đâu, mẹ chờ con về. Mẹ ngủ đi, con ăn xong con về mà. Tôi nói dối vì không muốn mẹ nghĩ xe tôi lại hỏng. Dắt xe về đến nhà là gần 3 giờ sáng, hai chân mỏi nhừ. Tôi mở cửa thấy mẹ ngồi ngủ gật ở trên ghế. Nghe tiếng động, mẹ giật mình tỉnh giấc. Sao giờ mới về? Còn làm mẹ lo quá. Con ngồi hóng gió, đi lại cho tiêu bát phở rồi mới về mẹ. Còn thật là, từ mai mẹ không chờ con nữa. Mẹ đi ngủ đi, không cần chờ con đâu. Hôm nay làm ở đó nhàn lắm ạ. Là có mấy cái áo rồi ngồi chơi thôi. Thật không đấy? Vâng, ngồi gấp đồ thôi. Nên mẹ đừng có lo gì hết nhé. Con muốn thay bố chăm sóc mẹ Thôi, đi ngủ sớm đi con ạ. Lên phòng, tôi lăn cành ra giường, rồi nhìn ảnh gia đình trên bàn và thầm nghĩ. Gia đình là số một. Bố, con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm sau là cuối tuần, tôi làm việc ở quán gà cả ngày. Chương trình Từ Vo Nhí đang phát, Thủy đập vai tôi. Nam Phong kìa, ôi trời ơi! Thì sao nào, mình không thích anh ta? Mắt cậu có đờm đấy à? Đẹp trai, hát hay, đa tài quá trời luôn. Nhìn anh ấy đi ra kìa. Tôi nhìn trên TV, thấy anh ta cười với khán giả rất nhạt. Tôi bĩu môi. Cười cái kiểu kia thì cho 3 kg muối nữa mới đậm được đấy nhá. Có cậu không thích thôi. Chứ anh ta đâu sống ở Việt Nam đâu. Hiếm hoi lắm mới thấy trở về. Trời ơi, toàn nhìn anh ta trên YouTube. Bây giờ ngắm anh gần thế này, em ngất ngây. Cậu tỉnh táo đi. Dù có hát hay đến đâu ấy, mà không có tâm hồn đẹp thì cũng không ra gì đâu. Cái gì mà tâm hồn đẹp? Luyên thuyên cái gì đấy? Anh ấy có theo ngành hát đâu. Anh ấy là thạc sĩ kinh tế. Còn là... Thôi. Là gì tôi cũng không quan tâm đâu. Làm tiếp đi bà. Tan làm được thưởng suất gà, nên tôi ghé qua chỗ mẹ đang làm. Thấy mẹ là tôi gọi lớn. Mẹ ơi, con mang cái này về. Vẫn còn nóng đấy, mẹ ăn đi. Mẹ đang làm, con để vào giỏ xe đi. Hay là con mang đi mà ăn. Mẹ mang về gọi cô tí xuống ăn cùng nhá. Con ăn ở đó nhiều chán lắm rồi. Thôi con đi đây. Mẹ đừng chờ nhá, xong là con về liền đấy. Đi nhớ về sớm đấy. Tôi phóng con xe cà tàng đi với chiếc cặp trên vai đến chỗ làm. Quần áo hôm nay có vẻ là hàng xịn. Những chiếc áo sơ mi sơ chất mát lạnh tay. Là xong xuôi, tôi treo lên gọn gàng thì thím bảo. Hôm nay cháu mang đến khách sạn này cho thím, giao cho quản lý rồi về. Nhớ là cẩn thận đấy nhá, toàn áo đắt tiền của khách thôi. Khách sạn 5 sao nên cháu đưa thẻ này ra. Có tên với ảnh cô là họ biết, họ mới cho vào. Dạ vâng ạ. Tôi cho đồ vào giỏ rồi tới khách sạn. Đưa thẻ ra tôi được vào, nhưng phải đi vòng ra khu sau. Bên trong có tiệc đang ăn uống. Tôi nhìn các cô gái váy vóc quần áo đính đá lấp lánh rất đẹp. Quản lý bảo tôi. Em bê lên tầng 15 cho chị nhé. Có gian phòng đề là phòng lưu trữ đồ là được. Dạ vâng, em biết rồi. Thang máy mở ra. Một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau, người đàn ông còn đang sờ mông của cô gái. Tôi vội cúi đầu đi vào rồi nép ở góc thang máy. Họ vẫn cứ tự nhiên như không có ai. Chợt tôi nhìn vào gương, thấy cô gái đó là Thư. Nhưng Thư không hề e ngại, nhìn thẳng vào tôi như không hề quen biết. Cửa thang mở ra, Thư nhẹ nhàng nói với người đàn ông. Anh yêu, anh về phòng trước đi. Em xuống liền rồi lên ngay. Cường nhanh lên nhé. Anh chịu không nổi đâu. Dạ, em đến ngay mà. Thang máy đóng lại. Thư quay sang nhìn tôi, ánh mắt giận dữ. Cậu theo dõi mình đấy à? Không có, mình đến giao đồ thôi. Tại sao tôi cứ gặp cậu là thế nào? Không lẽ tình cờ hết lần này tới lần khác? Thì đúng vậy mà, mình chỉ tình cờ thôi. Mà tại sao cậu lại... Cậu nghe cho kỹ đây. Mình có thể lo cho bố mình mọi thứ nhờ tuổi trẻ và sự khéo léo của mình. Và nếu cậu muốn, mình có thể giới thiệu cho cậu vài tay giàu có, chứ không phải làm mấy cái nghề này. À không, mình không cần đâu. Cậu làm việc của cậu đi. Thang máy mở ra. Thư dạo bước, kéo khóa áo trễ xuống để lộ ngực trần. Tôi thở dài. Con đường sướng hay khổ do chúng ta tự chọn. Ôi chết, lên tầng 25 rồi. Thang mở ra. Tôi thấy một người đàn ông trong bộ vest xanh đang ôm họng vịn vào tường rồi ngã quỵ. Tôi vội chạy ra hỏi. Anh gì ơi, có sao không đấy? Anh ta ôm mồm ngẩng lên nhìn tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh ta rút thẻ mở cửa đưa cho tôi. Phòng 2005, mau mở cho tôi. À vâng, có cần tôi gọi hộ lễ tân không? Cửa mở ra. Bất ngờ anh ta kéo tay tôi vào phòng rất nhanh, làm cho tôi đánh rơi cả mấy chiếc áo đang cầm trên tay. Phòng tối om, anh ta giữ hai tay tôi để lên cửa kỳ chặt. Tôi vùng vằng. Anh làm cái gì thế này? Hãy tỏ ra là người lịch sự trước khi tôi còn lịch sự. Muốn bao nhiêu? Có bỏ ra không, cái tên điên này? Đáng lẽ cô nên bỏ đi, không đến gần tôi thì hơn. Tôi hối hận rồi đấy. Tôi rất xấu xí. mặt mũi cũng ghê lắm, nên xin anh đừng phải để đi tù mới ân hận. Thú vị, tiếc là tôi thấy cô rồi, có xấu đâu. Buông ra, có ai không cứu tôi với? Anh là ai? Đồ bệnh hoạn, tôi sẽ kiện anh. Cô tưởng tôi không biết cô do ai cử đến đấy à? Có cần diễn đến mức đấy không? Các người đạt được mục đích rồi đấy. Tên điên này, mục đích gì? Buông tôi ra. Họ dạy cô cách chống đối để tăng sự kích thích có phải không? Anh ta nhếch mồm rồi sờ tay lên ngực của tôi. Tên khốn, có ai không? Xin đừng hại tôi. Tôi còn gia đình, còn tương lai, còn em nhỏ. Anh hiểu lầm rồi, hãy cho tôi về. Tôi sẽ coi như không có gì xảy ra cả. Tôi vừa nói hết câu, anh ta liền xé toạc chiếc áo của tôi ra. Tôi tát bốp vào mặt hắn, rồi kéo những mảnh còn lại che thân, rồi khóc nước. Mẹ ơi, cứu con! Mẹ ơi! Anh ta như một con thú điên. Tôi vùng vằng chạy ra cửa. Hắn chạy ra ôm chặt, ghì lấy tôi rồi cười. Diễn xấu quá rồi đấy. Xấu cái gì? Anh nhận lầm người rồi. Cô dám tát vào mặt tôi như vậy đấy à? Để xem, cô sẽ phải cầu xin tôi đêm nay. Tôi không quen anh, đừng hại tôi mà. Tôi là sinh viên. Ồ, sinh viên bán thân đấy à? Thú vị, đôi khi đổi món cũng hay. Anh điên rồi, tôi không bán gì, cũng không quen anh, cũng không do ai cử đến. Anh ta đóng sầm cánh cửa phòng lại. Cho đến khi tôi sợ đến mức ngồi co ro, trong đầu chỉ nghĩ làm sao vượt qua được hai cánh cửa này. Anh ta đổ rượu vào ly rồi kéo tay tôi. Uống đi. Tôi không biết uống, hãy tha cho tôi đi. Anh gì, hãy làm ơn, tôi còn chưa có bạn trai nữa. Vậy chắc mớm cho cô thì cô mới chịu chứ gì. Anh ta dường như đang mất kiểm soát. Anh ta đổ rượu vào mồm rồi hôn chặt môi tôi, ép tôi uống. Tôi van lên. Con quỷ, anh là con quỷ, tôi sợ rồi, cho tôi về đi. Họ trả cô bao nhiêu? Ai trả bao nhiêu gì? Anh điên rồi, bật đèn lên đi, tôi đi về đây. Tôi không có thời gian cho việc đi hay là ở đêm nay. Cô không thể thoát. Diễn vừa thôi, bắt đầu công việc của cô đi. Nói rồi anh ta giữ chặt rồi đè tôi lên giường. Tôi 18 tuổi và tôi là sinh viên. Tôi còn mẹ già và em nhỏ. Xin hãy thương tình đừng hại tôi. Thì tôi khóc, anh ta hơi sững lại. Tôi dần thấy gương mặt anh ta rất quen, nhưng vì quá tối nên không thấy rõ. Và rồi anh ta tiến sát tới mặt tôi. Tôi vùng vằng giữ chặt cúc quần. Bắt đầu thôi. Anh nhầm người rồi. Tôi muốn về. Mẹ ơi! Mặc cho tôi kêu gào, anh ta giữ tay rồi kéo tụt quần tôi xuống và cưỡng hiếp tôi một cách điên cuồng. Bên ngoài mưa lớn đang hắt vào ô cửa kính. Tôi chỉ biết gào thét và cào cấu anh ta. Tôi đau đớn, nước mắt chảy dài vì đây là lần đầu tiên của tôi. Giờ đây, khoảnh khắc này, tôi chỉ biết gọi mẹ trong tiềm thức. Một lời cầu cứu trong đêm. Tôi đang bị cưỡng hiếp một cách quá đột ngột và bởi một người đàn ông xa lạ. Tiếng sấm chớp, tiếng mưa bên ngoài như đang báo hiệu cho tôi rằng tôi thật sự sắp phải trải qua tai ương nghiệt ngã. Anh ta hì hục như một con thú hành hạ thể xác tôi một cách điên cuồng. Mặc cho tôi cào cấu, anh ta thật sự đã cướp đời của tôi một cách dễ dàng. Tôi la hét đến bất lực, đau đớn và tủi nhục bùa vây. Mẹ ơi cứu con, buông tôi ra. Thỏa mãn thủ tính xong, anh ta nằm trên người tôi. Còn tôi, người giật từng hồi bởi tiếng khóc. Tôi run rẩy đẩy anh ta ra. Anh ta với tay tôi, ôm cổ tôi thì thầm. Anh yêu em. Tên khốn nạn từ đâu lại xuất hiện trong đời tôi thế này? Khi anh ta ngủ, tôi vội vàng đẩy ra. Và trong đêm mưa sấm chớp, tôi sợ hãi mặc vội chiếc áo sơ mi của anh ta, rồi chạy đi như một con thú bị sổng chuồng. Xuống tới sảnh khách sạn, tôi ôm đầu hoảng loạn và lấy xe máy phóng thẳng về nhà. Lên phòng, tôi vội vàng vào tắm rửa kỳ cọ thật sạch, cao đến mức xước da, thịt đỏ hẳn lên. Tôi vụt đầu vào chậu nước và hoảng loạn. Tôi thầm nghĩ, không sao, quên hết đi, rồi sẽ quên. Mình không quen, cũng không biết mặt. Sẽ không sao đâu, không sao đâu. Tôi ôm cổ gào khóc nức nở khi nhìn mình trong gương. Tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Tôi tựa vào tường, rồi ngồi sụp xuống để dòng nước xả vào cười. Một lúc lâu tôi mới ra khỏi và co ro ngồi ở góc giường. Đến tận sáng mẹ tôi gõ cửa. Thường không đi học cả con. Sao vậy con? Sao mặt mũi lại nhợt nhạt thế này? Con đi học ngay đây. Mẹ đừng lo. Mặt tái mét thế kia. Người nóng vậy còn đi học sao được? Xin nghỉ đi. Mẹ đã nói đừng có đi làm thêm cơ mà. Con không sao đâu mẹ. Nghỉ ngơi đi. Mẹ đi nấu cháo. Tôi tóm tay mẹ rồi nói vô hồn. Nước mắt lá chã rời. Mẹ, con xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Con có chuyện gì? Sao tự dưng lại xin lỗi mẹ? Con thấy con chưa làm gì được cho mẹ. Con là đứa vô dụng. Con là đứa bị cả xã hội bỏ rơi. Lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Mẹ cấm nhắc lại chuyện cũ đấy. Giờ thì đi nghỉ đi. Tôi lên giường nằm mà lòng không khỏi suy nghĩ. Con xin lỗi công lao nuôi dưỡng của mẹ. Cuối cùng con đã thật sự không còn trong trắng nữa. Con phải làm gì đây? 2 tháng trôi qua kể từ sau đêm đó, tôi mắc chứng sợ đàn ông. Khách hàng đàn ông đến mua gà, tôi đều không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Thủy thấy tôi thay đổi cũng lo lắng. Thường này, sao dạo gần đây lạ thế? Cứ kiểu ít nói như trầm cảm ấy. Đâu, vẫn vậy mà. Tao ổn mà. Mày xem mày gầy hẳn, xanh xao đi kìa. Có chuyện gì nói đi, tao có thể chia sẻ cùng cơ mà. Đâu có, dạo này hay bị mất ngủ thôi. Chà, hay là đang tương tư anh nào đấy? Không có đâu, tao sẽ không lấy chồng đâu. Lại chém gió. Tối nay tao đi với Lão Thắng, mới hôm qua nhận lời yêu, mà hôm nay tao thấy yêu đời hẳn lên ấy. Chúc mừng nhá, hắn theo đuổi mày lâu như vậy rồi mà. Nhìn Thủy cười tươi, tôi lại nghĩ đến đêm đó, rồi sợ sệt, vã cả mồ hôi. Sự ám ảnh kinh hoàng vì người đàn ông đó sẽ khiến cả đời tôi không bao giờ quên được. Nhà bếp đưa món sốt gà. Vừa thấy mùi, tôi đã ôm mồm đến đỏ mặt, cố nhịn vì rất buồn nôn. Tiến đến bàn khách, tôi cố nở ra một nụ cười. Của quý khách đây ạ. Thủy nhìn tôi ái ngại. Thường này, nếu có gì cứ nói với tao đi nhé. Tao thấy dạo này mày u sầu lắm đấy. Không có đâu, mày nghĩ nhiều rồi. Kể từ sau ngày mày không làm ở chỗ giặt là nữa, tao thấy mày thay đổi hẳn. Hay là tại thím tao làm gì sai nên mày giận luôn cả tao đấy? Không, điên à? Không sao đâu. Do đi làm về mệt nên tao mới vậy thôi. Làm ở chỗ thím mày về hơi muộn nên tao mới nghỉ đấy chứ. Ừ, vậy hôm nay tao về trước nhé. Hẹn hò buổi đầu tiên nên về chuẩn bị sớm một chút. Ừ, đi đi, chơi vui vẻ nhé. Thủy vừa đi khuất, tôi lao vào toilet nôn khan, nôn ọe kinh khủng. Sao vậy nhỉ? Dạo gần đây mình suy nghĩ nhiều quá rồi chăng? Ta làm, đi qua hàng bánh mì mà mẹ thích ăn, tôi mua rồi mang tới chỗ mẹ làm. Mẹ cũng vừa xong, con về muộn thế. Hôm nay có mình con dọn nên mãi mới xong. Mẹ ăn đi, bánh mì bà Tiếu này. Thơm quá, mẹ cũng đang đói. Ngồi ở ghế đá, mẹ vừa bỏ bánh mì ra, tôi liền ôm mồm đôn ọe. Mẹ nhìn tôi lo lắng. Sao thế hả con? Con bị đầy bụng nên khó chịu thôi ạ. Ăn uống xong thì đi lại, chứ ngồi một chỗ cũng không tốt đâu. Vâng, mẹ con ta về thôi. Đèo mẹ về, tôi chỉ căn nhà to đùng ở phía trước rồi hớn hở. Con sẽ đi làm nhiều tiền để mẹ ở trong một căn nhà như này nhé. Được rồi cô ạ, mơ ít thôi. Tôi cười tươi. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu mẹ. Hôm sau là chủ nhật, tôi ở nhà dọn dẹp rồi nấu món bún riêu mà mẹ thích. Để mẹ cuốn thêm mấy cái nem. Vâng, Chiến đi đâu sớm thế hả mẹ? Nó đi sang nhà bạn rồi, nghe nói là tham gia câu lạc bộ hát hò gì đấy. Ừ, đam mê của cô Tít mà. Tiếc là không được chọn. Giá như mà cậu Nam Phong đó chọn thì tốt biết bao. Chuyện qua rồi mà mẹ. Tự dưng nhắc tới anh ta, tôi nhớ ra gương mặt, đôi môi của đêm đó. Rồi rơi bốp rổ rau đang cầm trên tay. Mẹ tôi liền nhắc. Rơi hết cả rồi kìa con. Chắc không phải đâu. Không thể nào. Sao lại là người đó được? Không phải đâu. Lại nhả cái gì thế hả con? Mẹ mở vung đôi bún, khiến tôi buồn nôn, vội lao vào toilet nôn ọe. Nhìn vào gương, thấy mẹ nhìn từ đằng sau. Thường, Bao lâu rồi con chưa dùng đến băng vệ sinh? Gói mẹ mua cho con sao vẫn còn nguyên đây này? Con có mua bên ngoài dùng ạ? À? Mẹ tát bốp vào mặt tôi. Con dám nói dối mẹ. Mẹ nuôi con lớn, chẳng lẽ mẹ không biết tính của con à? Con thật hư đốn. Ông bỏ đi sớm, ông về mà xem. Trời ơi, nói ngay, có phải mày chậm kinh rồi không? Tôi bật khóc. Vâng ạ. Nó là ai? Tại sao tao tin tưởng nuôi lớn mày? Con ơi là con, dại dột. 18 tuổi đầu, đang tuổi ăn tuổi lớn mà mày lại đàn đúng. Mày chắc chắn có thai rồi. Nghe mẹ nói, tôi lùi ra sau, đứng không vững, bám vào bàn. Không thể nào, không có đâu. Con chỉ có một lần, không thể có được. Mày nói ngay, thằng đó là thằng nào, để tao cho nó đi tù. Con sai rồi mẹ ơi, mẹ hãy tha lỗi cho con. Tôi quỳ xuống, mẹ trợn trừng mắt, tức giận. Giờ tao chỉ hỏi, thằng đó là ai, ở đâu, làm gì? Con không biết mẹ ơi. Hãy tha lỗi cho con. Cái gì? Đến nước này mày còn nói không biết. Mày thật hư đốn. Trời ơi, giết tôi đi còn hơn. Con thật sự không biết anh ta là ai cả. Con bị cưỡng hiếp. Cái gì? Cưỡng hiếp ở đâu? Khi nào? Tại sao mày không bảo mẹ? Sao mày ngu vậy? Vừa nói, mẹ vừa đánh vào lưng của tôi. Về tối nên con không biết mặt anh ta. Chỉ thoang thoảng thôi. Nên con sợ, con không dám nói. Tao đến chết vì mày thôi, còn với chả cái. Giờ thì ngậm miệng lại, đi tắm sạch sẽ, tao đưa đi bỏ. Mày chửa là cái chắc rồi. Bỏ sao hả mẹ? Thế không lẽ mày giữ lại cái thứ không biết bố nó là ai để hủy hoại cả tương lai hả con? Sao mày đần vậy hả con ơi? Mẹ đèo tôi đến bệnh viện. Tôi run run, mẹ bịt khẩu trang cho tôi kín mít. Tôi làm thủ tục phá thai cho con gái. Họ đưa tờ khai, mẹ viết rất nhanh, không hề hối tiếc. Rồi khi mẹ đưa tôi ký, tôi lưỡng lự. Mày còn làm gì mà không ký đi? Mẹ ơi, con cần suy nghĩ. Thấy ánh mắt trừng trừng của mẹ, tôi không chần chừ nữa mà vội ký luôn. Khi vào trong, tôi được siêu âm. Thai đã được 7 tuần, tim thai tốt. Siêu âm xong, họ đưa tôi vào phòng phá. Tôi nhìn mẹ ánh mắt cầu xin. Mẹ nhắm mắt thở dài. Bác sĩ giục tôi. Nào nhanh lên, ra đằng kia đi. Tôi thấy họ bỏ dao kéo loạng xoạng. Nghĩ đến mẹ bỏ rơi tôi ngày đó ở trên đê, tôi vội mở cửa chạy ra ngoài. Mẹ tóm tay tôi gằn lên. Một là quay vào, hai là tao từ mày. Mày điên rồi con ạ. Mày định giữ lại cái thứ ấy để nó ngáng đường tương lai đấy à? Khi mày sinh con, tương lai sẽ sụp đổ tất cả. Nhưng mẹ ơi, con không muốn đi lại vết xe đổ của mẹ con. Con không thể làm vậy. Lỗi do người lớn, đứa bé không có tội. Mẹ tát bốp vào má của tôi, rồi bà khóc. Mày đi. Nếu mày giữ lại, thì tao sẽ không bao giờ chấp nhận mày nữa. Mẹ bỏ ra ngoài rồi đi mất. Tôi lần thần vô hồn rời bệnh viện. Lúc này trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Đi qua phòng hậu sinh, nhìn những em bé đang được mẹ chăm bẵm. Tôi sờ lên bụng rồi nghĩ đến khoảnh khắc nhịp tim thai đập. Mẹ sẽ không bỏ con đâu. Mẹ hứa đấy. Không có bố thì sao chứ? Có mẹ là đủ, phải không con? Tôi đến, tôi về nhà. Mẹ đã thay khóa cổng. Thấy tôi về, Chiến gọi mẹ. Mẹ ơi, chị về. Mẹ mở cổng đi. Không có chị gì hết. Nó coi như chết rồi. Mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Con sẽ đi làm đuôi con của con. Sẽ không giao đâu ạ. Con không lấy chồng, sẽ ở nhà với mẹ thôi. Mẹ mở cửa đi. Khóa đâu? Chị đang gọi kìa. Từ giờ mày đừng về đây nữa. Nếu mày quyết định giữ lại thì tao coi như mày đã chết. Tao nuôi mày lớn khôn, không cần mày đền đáp. Nhưng mày không nên để hàng xóm thiên hạ người ta chửi bố mẹ mày không biết dạy con, để con chửa hoang. Mà thậm chí mày còn không biết thằng đấy là ai. Nói rồi, mẹ ném túi đồ qua cửa. Chỉ thấy vậy, tức giận nói lớn. Mẹ đuổi thì chị đi đâu? Mẹ giấu khóa ở đâu rồi? Mẹ nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng xuống giọng. Thương, mẹ hỏi lần cuối, trước khi quá muộn, mày có nghe mẹ bỏ không? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Đừng bắt con bỏ mà. Tao muốn tốt cho ai? Mày đã nói vậy thì tao coi như nuôi mày vô ích. Từ bây giờ đến về sau, tao coi như không có mày. Còn thằng Chiến, nếu mở cửa cho nó thì mày đi theo nốt. Mẹ ơi, con sai rồi. Con xin lỗi mẹ, đừng giận con mà. Tao sai khi mà một đứa như mày về nuôi lớn. Để rồi giờ nhìn mày thế này, tao thả ngày đó để mày chết đi còn hơn. Chiến nghe mẹ nói vậy thì nổi giận. Mẹ, sao mẹ lại nói với chị thế chứ? Mẹ quay lưng bước vào trong, tôi lấy hết can đảm nói với theo. Mẹ giữ gìn sức khỏe, khi nào con sinh cháu, con sẽ về thăm mẹ. Chị, đừng đi, chờ em. Ở lại chăm sóc mẹ giúp chị, khi nào ổn chị sẽ về. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhớ. Phía sau cánh cửa, mẹ của Thương khóc nức nở. Bà đau lòng giữ tay lên ngực mình, nhìn Thương quay đi. Tôi lững thững xách túi đồ rồi gọi cho cái Thủy. Sao cơ? Tại sao lại đi khỏi nhà? Thôi được rồi, đến đây đi. Đến nhà Thủy, tôi kể cho Thủy nghe. Thủy liền mắng. Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mày mới nói? Tao thấy xấu hổ và nhục nhã lắm. Nhưng biết sao được, đành chấp nhận số phận thôi. Mày xác định đi, khi sinh con sẽ vất vả. Ít tuổi thế này mày nuôi nổi không? Hơn nữa, sao mày không tìm hiểu xem tên khốn đấy là ai? Thập bé nhẹ cân như tao thì tìm hiểu làm được gì? Nếu đó là một người ở tận đâu đâu thì có tìm hiểu cũng không thể biết. Coi như số của tao đen đủi. Tao thật không ngờ một đứa như mày lại bị tên đó hãm hại. Tao mà biết là ai thì... Thôi nghỉ ngơi đi, mai tao đi thuê phòng trọ. Mày giờ à, ở đây với tao đi đâu? Bố mẹ tao sống ở nước ngoài, Tết mới về, có mỗi tao với cô giúp việc thôi. Tao thấy không tiện, từ mai tao sẽ xin nghỉ học để đi làm tích góp cho đến ngày sinh. Mày suy nghĩ vậy, tao cũng không dám khuyên mày bỏ. Vì thực ra mày đang làm một chuyện vĩ đại rồi, một bà mẹ đơn thân. Tao không muốn con tao bị bỏ rơi giống như tao. Tao có lỗi với mẹ rất nhiều. Thôi quên đi, mấy hôm mẹ mày sẽ hết giận đấy mà. Hôm sau tôi đi xin nghỉ học và bắt đầu làm các công việc phát tờ rơi. Rồi thi thoảng tôi vẫn mang gà về để ở cửa nhà cho mẹ. Rồi ngắm dáng bà quét đường trong buồn bã. Khi đó tôi chỉ biết nắm chặt tay. Tôi thấy thương mẹ và tự hận bản thân mình. 7 tháng sau đến tháng sinh, bụng to nhưng tôi vẫn đi làm. Thủy lo lắng khuyên tôi. Thôi nghỉ đi, cố làm gì? Sắp sinh rồi. Thấy mày làm quá mà tao còn xót ruột đấy. Nhìn cái tay kia kìa. Có sao đâu, tao sắp làm mẹ mà, làm dần dần cho quen chứ. Ê, bên có biết mẹ vất vả thế nào vì con không hả nhóc? Nghe thấy hết cả đấy, Bin rất ngoan. Cảm ơn cô Thủy cho mẹ Bin ở ké miễn phí nhá. Còn ngốc này, sau khi mày nghỉ học ở trường, tao đi học buồn hẳn ấy. Mày hy sinh quá nhiều rồi. Tên khốn đó, liệu có biết hắn đã hại đời một người không nhỉ? Đôi khi tao cũng tự hỏi rằng hắn là ai, trông thế nào. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng để làm gì cả. Chuyện đã qua, cũng không muốn nghĩ tới nữa. Ngủ thôi, uống sữa chưa đấy? Rồi, cẩn thận phết nhở. Tính mà hay quên còn gì, ngủ sớm đi. Hôm sau, xe buýt đỗ ngay gần khách sạn gần đó. Bất giác, tôi đi vào và hỏi thử lễ tân. Chào chị, em có thể hỏi tên của khách đặt phòng vào khoảng 8 tháng trước ở tầng 25 không ạ? Xin lỗi, đây là thông tin khách hàng. Nếu không được phép, chúng tôi không thể cung cấp được. Và tầng đó lại dành riêng cho khách VIP, chỉ có 2 phòng, nên lại càng được bảo mật ạ. Vậy sao? Cảm ơn chị. Tôi thở dài, nhìn lên tầng 25 và rồi lại cúi đầu. Đi được một quãng, bụng tôi đau nhói, càng lúc càng đau hơn. Có lẽ sắp sinh rồi. Tôi gọi cho Thủy nhưng không bắt máy. Đau quá, mà sao nhanh vậy chứ? Đừng động mẹ nữa con ơi, để mẹ đi đến viện đã. Tôi bám tay vào gốc cây. Đằng sau chiếc xe ô tô ấn còi inh ỏi, tôi ngã khuỵu người. Trên xe một người phụ nữ trung tuổi chạy xuống lo lắng hỏi. Cô gái, cô không sao chứ? Có lẽ cô sắp sinh rồi. Lên xe đi, tôi đưa cô đi. Cháu cảm ơn ạ. Số người nhà đâu, để cô gọi cho. Cháu không có người nhà. Mẹ cháu từ cháu rồi, sẽ không đến đâu ạ. Từ thì từ, con cái bụng mang dạ trở thế này lại không đến sao được? Cháu có thể sinh một mình được ạ. Bác gái thở dài. Vào viện, tôi được đưa ngay vào phòng sinh. Tiếng dao kéo, tiếng bác sĩ bảo nhau dồn dập. Tôi gồng mình nghĩ đến ngày mẹ nhặt được tôi. Bố cõng tôi trên lưng. Tất cả hồi ức đẹp đang ùa về. Tiếng trẻ con khóc khiến tôi thở phào, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn con được bế tới trước mặt, tôi khóc nức. Thôi Đào, hậu sản. Con trai 3,5 kg. Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé. Ai là người nhà của sản phụ thương? Cháu đến một mình ạ. Có tôi đây. Bác gái lúc nãy lên tiếng, làm tôi ngạc nhiên. Cô tính về, nhưng mà thấy tội cháu quá nên ở lại. Bé con đâu rồi? Trộm vía, xinh quá cơ. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Tôi được chuyển đến phòng hậu sinh thì Thủy vội vã đến. Tao đang học, không để ý điện thoại. Xin lỗi nhá, bé con đâu rồi? Trời ơi, dễ thương gì đâu ấy. Bác gái thấy Thủy đến nên cũng đứng dậy ra về. Vậy cô về đây, cố gắng nhá. Vừa nói, cô vừa rút tiền đưa cho tôi. Cô cho cô con, coi như là có duyên. Cháu không nhận đâu, cô đưa cháu đi sinh là tốt lắm rồi ạ. Cầm lấy, cô cho thằng cu cơ mà. Cô tốt quá ạ. Đợi cô ấy đi khỏi, Thủy liền bảo. Trên đường tới đây tao có gọi cho bác gái, nhưng bác dập máy luôn khi nhắc đến mày đấy. Ừ thôi, mẹ vẫn giận tao mà. Để Bi lại gần đây xem nào. Tôi nhìn con thấy ấm lòng hạnh phúc, bao đau đớn như tan biến. 5 năm sau, tôi hiện tại vẫn đi làm thuê mỗi nơi một việc bán thời gian. Tôi thuê trọ gần ngay nơi tôi làm. Trong 5 năm qua, tôi làm việc quần quật từ sáng đến đêm không ngừng nghỉ. Hôm nay đi đón Bin, con lại khoe. Mẹ ơi, con lại được bé ngoan. Ừ, ngoan lắm. Hôm nay mẹ được nghỉ, mẹ đưa Bin về thăm bà nhé. Bà ngoại ạ? Đúng rồi, mẹ con ta đã đi lâu rồi, giờ đến lúc về thăm bà con ạ. Tôi xoa đầu con, hai mẹ con vừa đi vừa hát. Mẹ ơi, bố ghét con ạ? Ai bảo con thế? Ở lớp con, bạn nào cũng vẽ về bố đẹp lắm. Con không biết bố thế nào nên không vẽ được. Bình ngoan, bố con mất rồi. Bố ở nơi nào đó trên trời sẽ luôn bên cạnh con. Mẹ không có ảnh của bố ạ? Mẹ bị mất hết. Vậy để có dịp mẹ tả cho Bin nghe nhé. Dạ. Tươi lên nào, đi thôi con trai. Tôi về đến cửa, cứ định bấm chuông rồi lại thôi. Thấy tôi, Chiến vui mừng la lớn, rồi lao ra bế cô Bin. Chị, mẹ ơi, chị về rồi. Chị vào đi, nay dỗ bố, mẹ sẽ không giận đâu. Tôi vào nhà, đặt hoa quả lên bàn, rồi thắp hương cho bố. Bố, con về rồi. Con gái bất hiếu, 5 năm rồi mới về thắp cho bố nén hương. Bố không giận con chứ? Con mang cháu về rồi đây. Thằng bé là Bin, tên thật là Bình Minh. Bố xem thằng bé rạng rỡ như ánh bình minh vậy này. Mẹ đứng phía sau bật khóc, nhưng vẫn cố mắng. Mày về làm gì? Ai cho mày về? Tôi quay lại bảo Bin. Bin chào bà đi con. Con chào bà. Nhìn thằng bé, bà lau nước mắt, bế lên nó. Dạ bà xem, cháu cao thế nào rồi? Con xin lỗi mẹ. Thôi nín đi, chị để tôi suy nghĩ đến bao giờ nữa. Mẹ cứ nói vậy, toàn bảo con gửi đồ ăn cho chị còn gì. Nghe Chiến nói vậy, mẹ lừa một cái rồi quay sang bảo tôi. Thế giờ tính sao? Tính đi làm thuê mãi, cho ăn học rồi bỏ dở đấy à? Con tính Bin học lớp 1, con sẽ đi học tiếp. Giờ vẫn không có ai chăm. Với lại vẫn bé nên con chưa đi được. Dọn về đi, tôi chăm. Chị cứ đi học đi. Bà lấy gói bóc bánh cho Bin, vừa nhìn thằng bé vừa thơm rối rít. Ăn đi con. Quay ra xem nào. Cháu bà nào đẹp trai quá cơ. Vậy mai con về mẹ nhé. Đi thuê nhà đắt đỏ lắm. Chứ còn gì nữa, ở ngoài sao bằng ở nhà được. Tôi vui sướng ôm cổ mẹ. Cảm ơn mẹ. Ngày hôm sau chúng tôi dọn về nhà. Tôi ôm Bin nằm dài trên giường. Bin này, Đây là nhà của chúng ta. Sau này Biên sẽ học ở đây, ăn ngủ ở đây. Chúng ta sẽ không phải đi nữa. Mẹ, con đi sang phòng cậu Chiến nhé. Làm gì thế hả con? Cậu bảo cho con siêu nhân. Điện thoại tôi reo, là Thủy gọi. Sao nào cô gái, về nhà thấy ổn hết đấy chứ? Ừ, sướng lắm. Tao chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này cả. Có công việc làm thêm 200.000 một tiếng. Quá ngon nhá. Làm 3 tiếng có 600 rồi này. Làm gì thế? Ở đâu? Khi nào? Bình tĩnh. Có hai suất họ thiếu nhân viên đi bồi bàn, dọn thức ăn cho khách ở một bữa tiệc thôi. Làm 3 tiếng ngày hôm nay. Giờ còn 1 tiếng nữa để chuẩn bị. Tao qua đón đấy. Ừ, đi ngay đây. Tôi thay đồ rồi chạy xuống nhà. Mẹ liền hỏi. Đi đâu muộn thế? Con đi làm thêm mẹ. Mẹ cho Bin ngủ giúp con với nhá. Sao làm gì muộn thế? Đi tạp vụ thôi ạ. Con đi nhá. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập đầu tiên của một bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm, kể về cuộc đời đầy bi kịch của cô gái tên là Thương. Những tháng ngày phía trước là những tháng ngày vô cùng khó khăn đối với cô. Mọi thứ không được bình yên sau khi mà Thương cùng với con trai đã trở về nhà mẹ của mình. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chuyện gì đang diễn ra khi mà cô đến làm thêm tại nơi khách sạn, nơi đã khiến cho cô có được cậu con trai là Bin của ngày hiện tại? Liệu rằng có khi nào cô có cơ duyên gặp lại người đàn ông đã từng hãm hiếp cô cách đây 5 năm về trước hay không? Và nếu như có thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập 2 của truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Đừng quên để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thành và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thành xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.